Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 227, cửu chuyển huyền linh đan. Buông ra dã man tiểu nha đầu, tiểu gia hỏa lập tức chạy tới quỷ xa trên thân. Sau đó tiểu gia hỏa 10 phần thô bạo một chân dẫm lên quỷ xa một cái đầu lâu hàm dưới. Hai tay ôm hàm trên dùng sức khẽ chống, đẩy ra quỷ xa miệng rộng, sau đó cứ như vậy bò lên đi vào. Giang Ly nhiều lần cho rằng tiểu gia hỏa này chuẩn bị chạy đến quỷ xa trong đầu ẩn nấp rồi. Bất quá lấy thực lực của hắn, tiểu gia hỏa giấu cái kia đều vô dụng, sở dĩ cũng không có lo lắng. Một lát sau, tiểu gia hỏa từ quỷ xa trong miệng rộng lại bò lên ra, cầm trong tay một cái cổ quái bình sứ giao cho Giang Ly. Sau đó tiểu gia hỏa làm một cái ăn động tác. Giang Ly nhìn kỹ cái kia bình sứ, phía trên thình lình viết cửu chuyển huyền linh đan. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên, ngươi biết đây là thứ đồ gì a? Hắc Liên lắc đầu, hai mắt lật bạch đạo, ta biết cái đếch gì a? Ta lại không phải thế giới này. Bất quá xem ra tựa hồ là đối với linh hồn hữu dụng đan dược. Giang Ly mở ra phát hiện bên trong còn có hai hạt. Thế là trực tiếp đổ ra một hạt ném chính mình miệng bên trong. Đã không biết đan dược này là làm gì, biện pháp tốt nhất chính là ăn hắn. Nhìn xem dược hiệu, đan dược nhập khẩu, nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng tràn vào Giang Ly trong cơ thể. Sau đó bộc phát ra vô cùng cường đại linh hồn chi lực bay thẳng não hải. Giang Ly chỉ cảm thấy linh hồn của mình dĩ nhiên nhiều ít nhận lấy một tia một sợi bổ dưỡng. Phải biết, hắn hiện tại có thể hoàn toàn kế thừa Hắc Liên lực lượng. Cho dù là linh hồn chi lực, cũng là mênh mông như là khói như biển, không thể suy đoán, mà cái này một viên nho nhỏ đan dược vậy mà lại để hắn có một chút cảm giác. Vậy nói rõ đan dược này tuyệt đối là thần dược. Thần kỳ nhất chính là đan dược này tán phát một đợt dược hiệu về sau, dĩ nhiên lần nữa nổ tung lên, một cỗ càng bàng bạc dược hiệu rót vào trong đầu. Giang Ly chỉ cảm thấy linh hồn thư thái, cả người cũng nhịn không được híp mắt lại. Sau đó cỗ thứ ba dược hiệu, thứ tư cỗ dược hiệu, một cỗ so một cỗ dược hiệu tới mãnh liệt, nhất là cuối cùng một cỗ dược hiệu kia so phía trước 8 cỗ dược hiệu còn mãnh liệt hơn. Hùng mãnh như là núi kêu biển gầm. Dù là lấy Giang Ly cường đại linh hồn, cũng tại thời khắc này đạt được một chút chỗ tốt. Dù nhưng chỗ tốt này không rõ ràng, nhưng là cái này đã nói rõ hết thảy. Thuốc này tuyệt đối là thần dược. Hắc Liên nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nhìn thấy Giang Ly phản ứng về sau, cũng không nhịn được cảm thán nói, thế giới này dĩ nhiên có người có thể luyện chế ra dạng này đan dược, cũng là hiếm có thể bị Hắc Liên tán dương đồ vật, cái kia tuyệt đối có thể thổi cả đời ngưu bức. Dù sao Hắc Liên hàng này mắt cao hơn đầu, chư thiên thế giới trong mắt hắn đều là rác rưởi, có thể tán thưởng một viên thuốc đúng là không dễ. Xác định không có tác dụng phụ về sau, Giang Ly không nói hai lời đằng không mà lên, xông về thiên mạt, một tay lấy còn lại một viên thuốc nhét vào thiên mạt miệng bên trong. Thiên mạt thân thể lập tức run rẩy lên, tựa hồ tại chịu đựng cực lớn linh hồn xung kích, biểu lộ hết sức thống khổ. Giang Ly cùng Hắc Liên nhìn đều có chút lo lắng. Hắc Liên nhịn không được chửi mẹ nói, Giang Ly, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nếu như thiên mạt có cái gì không hay xảy ra, ta bóp chết ngươi. Giang Ly không nói gì, nhìn chòng chọc vào thiên mạt biến hóa. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo vang lên. Đi theo Can Tương, Mạc Tà trong kiếm xuất hiện hai thân ảnh. Cái kia rõ ràng là Can Tương, Mạc Tà. Giang Ly khiếp sợ hô lên, nghe được cái này lời nói. Hai người đối với Giang Ly khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiên mạt, trong mắt đều là nhu tình. Giang Ly 10 phần xác định, lần này xuất hiện không phải kiếm hồn biến thành hư giả can tương. Mạc tà, cái này tuyệt đối là chân thực. Hai người không nói gì, tựa hồ cũng không thể lực nói chuyện, mà là nhìn nhau liếc mắt về sau. Trực tiếp hóa thành hai cỗ tinh thuần linh hồn chi lực vọt vào thiên mạt trong cơ thể. Đồng thời can tương, mạc tà kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói. Kiếm khí tại không trung xen lẫn, hợp thành một cái cự đại lò luyện, đem thiên mạt bao khỏa trong. Theo can tương, mạc tà kiếm phát động về sau, thiên mạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ dần dần biến mất. Dần dần xu thế tại bình thản, giống như bình thường ngủ bộ dáng, lông mi thật dài đang run rẩy, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thỉnh thoảng vểnh lên miệng nhỏ, thuận tiện lấy chảy ra một chút nước bọt, phát ra từng tia nói mê. Tôm hùm nhỏ, ăn ngon, nghe được thanh âm này, Giang Ly cùng Hắc Liên đều cười, Giang Ly nhịn không được mắng. Cùng người cái kia chết ra ra một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Hắc Liên chừng Giang Ly một cái nói, cùng với nàng cái kia chết ca ca một cái đức hạnh, chỉ có biết ăn. Giang Ly hét lớn, ai nha Hắc, người cái lão gia hỏa lại chiếm ta tiện nghi. Ta chiếm tiện nghi của ngươi thế nào? Ta hiện tại thế nhưng là có sức mạnh a, ngươi đừng chọc ta. Ai nha, ngươi còn tạo phản. Tới tới tới, có bản lĩnh ngươi đánh ta một chút thử một chút. Ta nói cho ngươi, ngươi đụng ta một chút, không có 30 cân tôm hùm nhỏ ta dậy không nổi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, thế nào, còn giả bị ngươi đụng rồi. Ngươi có thể a, đừng quên, bên trên một cái giả bị ngươi đụng kết quả cuối cùng là cái gì? Cần phải bây giờ còn tại Lam Tinh Đào Quáng đâu. Hắc Liên căn bản sợ, hai tên gia hỏa hoàn toàn không có hình tượng chút nào tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, ca một tiếng vang giòn, vang lên, Giang Ly ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái kia kiếm lô chính đang chậm rãi vỡ vụn. Giang Ly biết, đây là đan dược lực lượng bị thiên mạt hấp thu không sai biệt lắm. Thiên mạt cần phải muốn tỉnh. Nếu không kiếm lô sẽ không mở ra. Cái kia từ vô tận kiếm khí tạo thành kiếm lô, không ngừng rạn nứt, từng đảo vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, cuối cùng, bộp một tiếng vỡ vụn thành đầy trời kiếm khí mảnh vỡ, rơi xuống đại địa, biến mất trong hư không. Đi theo can tương, mạc tà kiếm bay lên, như là hai cái giường lớn giống nhau nâng thiên mạt. Thiên mạt như là một chữ to giống nhau nằm sấp trên can tương kiếm. Một mặt thoải mái ngủ được nhỏ tiếng lẩm bẩm không ngừng. Giang Ly tiến tới, Hắc Liên lập tức chui vào thiên mạt trong cơ thể. Không bao lâu, Hắc Liên chui ra, cười hắc hắc nói, thành rồi, nhà đầu này hiện tại linh hồn rất mạnh đại. Đại khái có tinh chủ cấp độ tả hữu, mà lại linh hồn viên mãn. Về sau có thể tự mình tu luyện linh hồn, sẽ không còn trước đó triệu chứng. Hô, Giang Ly bên tai truyền đến một tiếng xả hơi thanh âm. Nhìn lại, chế giả cái kia dã man tiểu nha đầu cũng thành một chữ to bộ dáng nằm trên đất. Càng bên cạnh bên trên, quỷ xa cũng lấy lại tinh thần tới, đi theo tiểu nha đầu dáng vẻ học, lật người đến, cái bụng hướng bên trên. Mở ra cánh, tách ra bắp đùi, chín cái đầu đối với bầu trời thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hô, có thể là tiểu nha đầu làm như vậy. Cái kia gọi đáng yêu, một cái lớn xương cốt bổng tử chim ngồi động tác này. Thấy thế nào làm sao hai bước? Bất quá Giang Ly bây giờ nhìn nó thuận mắt nhiều. Nếu không phải ra hỏa này, thiên mạt sẽ không khôi phục tốt như vậy. Trọng điểm là, hắn cũng không cần giết chết cái kia cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào tiểu gia hỏa. Để Giang Ly ít đi rất nhiều cảm giác tội lỗi. Để cho ta tới đi. Hắc Liên tiến tới can tương kiếm bên người. Mạc tà kiếm liền như là một cái mẹ già giống nhau vây quanh thiên mạt. Nghe được cái này lời nói,